Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62: Bí mật. Gia gia, ta biết sai, vậy ngươi cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói lời xin lỗi. Tới đi, gia gia ngươi năm đó ta tên hiệu Bôn Lôi Kiếm, chết tại ta. Ta cùng Melbourne tướng quân dưới kiếm chiến tranh cấp cao thủ không có 10 cái cũng có 8 cái. Ngươi cứ việc ra tay đi. Bách Lý Trường không mỉm cười nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp sống lưng, cứ như vậy nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tông sư một phái khí độ, để người thấy không tự chủ được sinh lòng kính nể. Mà Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình năm đó thế mà cảm thấy nhị gia gia thích khoác lác, hữu danh vô thực, áy náy, đồng thời đối với hắn lòng tin cũng mạnh hơn một điểm. Cái kia, ta đến rồi. Đến, gia quyền. Bách Lý Trường không ung dung không vội. Cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong nghiêm sắc mặt, sau một khắc đột nhiên hướng về phía trước, một bước hư đạp, khí huyết sôi trào, xương sống chấn động, sức lực cô đọng, toàn bộ thân hình phảng phất kéo thẳng thành một thanh thần kiếm. Trong tay quyền chính là thần kiếm phong mang, một quyền đánh ra, như thần kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, đâm rách hư không. Hắn cũng không phải là không có chút nào nặng nhẹ người. Nhị gia gia thân thể kém đến liền đại hỷ đại bi đều sẽ nằm viện, cùng người luyện bản lĩnh đều có thể vọt đến eo. Bởi vậy một quyền này của hắn sử dụng sức lực còn không đến năm thành. Nhưng dù cho như thế, khi một quyền này đâm ra, bắn ra mà ra phong mang vẫn làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tốt cháu trai, trước một giây còn chắp hai tay sau lưng Phong Khinh Vân đạm Bách Lý Trường không, một giây sau đã đột nhiên chân phải triệt thoái phía sau, thân thể trầm xuống, trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong đâm ra một quyền, hai tay tề xuất, cánh tay giao nhau, nháy mắt đoạn khóa lại hắn đánh ra quyền kình. Sau đó theo thân hình hắn nhanh lùi lại chợt hướng về sau kéo một phát. Quyền kình bị dẫn động quán tính để Bách Lý Thanh Phong thân hình nghiêng về phía trước. Cân bằng mất hết, đột ngột biến hóa, Bách Lý Thanh Phong kém chút liền không nhịn được dùng ra thiên ma giải thể thuật. Hắn không có luyện quyền pháp gì, chém giết gần người thuật, luận đến kinh nghiệm liền ngải địch như thế uy tín lâu năm võ giả cũng không sánh bằng bên trên. Huống chi bảy mười mấy tuổi nhị gia gia Bách Lý Trường không? Hắn chém giết phương thức từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, nhất lực hàng thập hội. Trước mắt đã năm thành sức lực không được, vậy liền tám thành, ong ong. Bách Lý Thanh Phong thân bên trên xương cốt một trận lốp bốp nhẹ vang lên. Tất cả xương khớp nối tầng tầng phun trào, từng tấc sức lực ở đây loại nhỏ bé trong động tác bị không ngừng cô đọng. Điệp ra, cuối cùng hình thành một cỗ hoàn toàn mới sức lực tự trong cánh tay chấn động bừng bừng phấn chấn. Trong lúc nhất thời, chống chọi Bách Lý Thanh Phong cánh tay Bách Lý Trường không thẳng cảm thấy mình chống chọi phàng. Phất không phải một cánh tay, mà là một con cự mãng, một đầu thân phụ ngàn quân lực mãnh long. Đồng, sức lực truyền lại, hắn thủ đoạn chỗ làn da phảng phất sóng nước giống nhau dập dờn khuếch tán tứ phương. Trong hư không càng là chợt truyền ra một trận oanh minh, tựa hồ có sấm rền nổ vang, khiến cho hắn đoạn khóa cánh tay không tự chủ được đãng buông ra tới. Đánh tan đoạn khóa, Bách Lý Thanh Phong đánh ra quyền kình cánh tay giống như cuồng long thăng thiên. Đột nhiên giãy giụa mà ra, tiến thẳng một mạch rơi xuống Bách Lý Trường không ngực bên trên. Cỗ này sức lực, Bách Lý Trường không biến sắc. Sau một khắc hắn đột nhiên thở ra một hơi. Tại bật hơi thời khắc, lồng ngực của hắn phảng phất lõm xuống dưới, khiến cho Bách Lý Thanh Phong nguyên bản sắp đánh trúng hắn thân thể quyền kình lập tức rơi xuống. Không chung, không chỉ như đây. Tại dùng loại phương thức này tránh đi Bách Lý Thanh Phong sức lực sau khi hắn lại lần nữa hút mạnh một hơi, lõm đi xuống lồng ngực lại lần nữa phồng lên. Hình như có một cỗ kình lực theo lồng ngực phồng lên bắn ngược Bách Lý Thanh Phong quyền kình, để Bách Lý Thanh Phong thân hình không tự chủ được liền lùi lại ba bước. Hô, Bách Lý Trường không thở phào một hơi đến, sau đó nhìn Bách Lý Thanh Phong, Phong Khinh Vân đạm nói một tiếng, không sai, người sức lực so với cấp 3 võ giả đã không chút thua kém. Nhưng võ giả đến cấp 3 đã không còn là đơn thuần rèn luyện lực lượng, mà là được coi trọng tâm linh tu luyện, cũng chính là dưỡng thần. Không nuôi xuất thần vĩnh viễn đừng nghĩ thấy được tam nguyên hợp nhất tông sư chi cảnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Trường không ung dung không vội liền tiếp nhận chính mình tám thành lực lượng một quyền, trong lòng cũng là âm thầm kính nể. Xem ra chính mình nhị gia gia quả nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Những ngày qua tới là hắn trách oan nhị gia gia, mang theo cái này loại áy náy hắn thận trọng thi lễ một cái. Đa tạ nhị gia gia gia bảo, đi cùng các ngươi cùng thế hệ trò chuyện chút đi. Bách Lý Trường không nói một tiếng, xoay người, chắp hai tay sau lưng, tựa hồ thưởng thức lên vách tường bên trên tranh chữ đến. Tông sư một phái phong độ, thấy Bách Lý Thanh Phong có chút tâm trí hướng về, khí chất phương diện, hắn một người trẻ tuổi, cuối cùng xa kém xa cùng Hạc Phát Đồng Nhan Tiên Phong đạo cốt Bách Lý Trường không sánh vai. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, ra gian phòng, Bách Lý Thiên Hành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi thân ảnh. Từ đáy lòng cảm khái nói, Thanh Phong tiểu tử này thật đúng là cao minh, thời gian nửa năm thể phách thế mà đã mạnh đến loại trình độ này. Nếu có thể lại nhiều mấy trận thực chiến gia tăng điểm kinh nghiệm chiến đấu, đoán chừng liền có thể đuổi đến bên trên ta một năm trước thực lực. Đóng cửa, Bách Lý Thiên Hành lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường không có chút chật vật thanh âm đã truyền vào. Bách Lý Thiên Hành ngẩn người, sau một khắc vội vàng đi đem cửa đóng bên trên. Tại cửa đóng lại một khắc này, Bách Lý Trường không lại không lo được duy trì chính mình tông sư phong phạm. Một thanh ngồi xuống, dựa vào ghế bành, không ngừng đẩy chuyển lấy chính mình khí huyết, sắc mặt cũng biến thành hơi trắng bệch. Thấy cảnh này, Bách Lý Thiên Hành phảng phất ý thức được cái gì, có chút chấn kinh, cha. Thanh Phong kia tiểu tử, làm bị thương ngươi rồi. Hắn thế mà có thể thương tổn được ngươi. Cái này, không thể nào, hắn luyện võ mới nửa năm a, nửa năm làm sao vậy? Thanh Phong thể phách ở trong ẩn chứa kình lực rất mạnh. Mạnh hơn ngươi cũng, Bách Lý Trường không nói. Trong mắt mang theo một tia ghen tị. Tuổi trẻ, chính là tốt, Bách Lý Thiên Hành liền vội vàng tiến lên. Hiệp trợ Bách Lý Trường không giúp hắn sắp xếp như ý khí huyết. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Thanh Phong tiểu tử này không được a. Nửa năm luyện đến loại trình độ này, trong vòng 2 năm hắn đoán chừng liền có thể trở thành chân chính cấp 3 võ giả. Trong vòng 10 năm có hy vọng tam nguyên hợp nhất, thành tựu tông sư, 2 năm thành cấp 3 võ giả, 10 năm thành chiến tranh cấp. Bách Lý Thiên Hành hít một hơi lãnh khí, một hồi lâu mới nói, hắn tại thân thể rèn luyện bên trên xác thực không yếu. Nhưng thế bên trên lại có một ít thiên phú dị bẩm người một luyện được kinh lực liền so sánh được. Cấp 3 võ giả, nhưng mà cấp 3 võ giả chân chính cường đại địa phương còn tại ở dưỡng thần. Nuôi xuất thần về sau, đối tự thân lực lượng chính xác trưởng khống. Sai sử như cánh tay, cho dù đối mặt súng ống đều có thể tâm thần cảnh báo trước giờ tránh đi. Về phần chiến tranh cấp, dùng ánh mắt của ngươi đi đối đãi Thanh Phong cháu trai loại thiên tài này, ngươi cũng không xấu hổ. Nhìn xem chính ngươi, luyện 20 mấy năm mới miễn cưỡng bước vào cấp 3 võ giả cấp độ. Người ta Thanh Phong đâu, thời gian nửa năm cũng nhanh truy bên trên ngươi. Bách Lý Trường không nói, trùng điệp hừ một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn trong lòng. Một bên Bách Lý Thiên Hành có chút im lặng. Hắn có biện pháp nào? Hắn rất cố gắng đang luyện võ, nhưng tiến độ lại nhanh như vậy. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Có phải hay không là chúng ta Bách Lý gia pháp môn có chút không đủ? Nói bậy, Bách Lý Trường không nghiêm nghị quát lên nói. Chúng ta Bách Lý gia pháp môn chính là chân chính đỉnh tiêm hệ thống. Chỉ bất quá cái này một hệ thống lấy Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp vì chủ. Lôi Đình Thổ Tức, Bôn Lôi 36 Thức Phụ. Ngươi nếu có thể đem Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp tu tốt, tiến cảnh tất nhiên một ngày ngàn dặm. Chính mình không luyện được Lôi Đình Chúa Tể thì trách công pháp không tốt. Thanh Phong cháu trai không giống nhau sửa chúng ta Bách Lý gia pháp môn. Vâng vâng vâng, nhìn xem Thanh Phong cháu trai nhiều nhu thuận. Ngươi, nhìn thấy ngươi liền đến khí. Ra ngoài, Bách Lý Trường không tức giận răn dậy nói. Bách Lý Thiên Hành trong lòng rất khổ. Đến cùng ai mới là ngươi thân nhi tử a? Bách Lý Thiên Hành bất đắc dĩ ra gian phòng. Mà Bách Lý Trường không thì là một lần nữa tại cái ghế bên trên dựa vào nằm xuống. Nhìn qua gian phòng trần nhà ung dung xuất thần. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa thở dài một cái. Chiến tranh cấp A, thượng cổ lôi thú một mạch rốt cục có người có thể dựa vào cố gắng của mình luyện thành chiến tranh. Cấp võ giả, cái kia thông đạo bí mật ta vẫn trông coi. Bệ hạ, tướng quân, Ơ Sâu, A Tú, các ngươi dưới suối vàng có biết, phù hộ Thanh Phong tông sư con đường thuận thuận lợi lợi. Đến lúc đó nếu thật có thể ở nơi đó mở ra một tòa võ đạo thánh địa, chúng ta hi á, mới tính nghênh đón chân chính tân sinh. Võ đạo tu hành không còn cần muốn mọi việc phụ thuộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.